Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 2 của Những Bóng Ma Khu Chợ Bể, nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ Trừ Ma Diệt Quỷ. Quý thính giả cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả Lương Duy bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 2 ngay sau đây. Sau đám ma của bà Hiền, mấy đứa con nhà ông Hiếu sợ quá cũng lên Hà Nội luôn. Còn mấy đứa con nhà ông bà Thảo Hiền cũng không dám ngủ tại nhà mà sang nhà ông Hiếu để xin tá túc. Ấy vậy mà không thể thoát khỏi sự đeo bám của bầy ma chúng quỷ. Hàng đêm chúng nó vẫn cứ xuất hiện ở nhà ông Hiếu, gây huyên náo cả một khu. Nên cũng từ đấy, ở phía nhà ông Hiếu chẳng ai dám ra ngoài vào buổi tối nữa. Đã thế, khu chợ bể cũng chẳng còn được yên bình. Cứ tầm 7 giờ tối, người ta thấy thấp thoáng những bóng ma quỷ ở đó. Nên dù có bán được nhiều hàng hay không, thì những tiểu thương ở đây đều cố gắng về sớm. Thế mà vẫn có người vô tình trở thành nạn nhân của chúng nó. Đó chính là bọn nghiện. Mấy thằng nghiện, chúng nó có bao giờ sợ ma sợ quỷ? Vì những tụ điểm hút chích của bọn chúng thường là nghĩa địa, nơi ít người qua lại. Vậy nên từ ngày cái khu chợ bể đồn có ma có quỷ, tối chẳng ai dám qua lại. Nhưng bọn nghiện coi đó là chỗ lý tưởng để hút chích. Đã thế, bọn nó vào luôn chỗ mà ông Thảo định xây cái đại lý để hành sự cho thoải mái, tránh người khác nhòm ngó. Mấy ngày đầu tiên thì cũng chẳng có gì, nhưng đến ngày thứ ba thì đã bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Trong cơn phê pha của thứ hàng trắng đem lại, bọn nghiện cứ mơ màng thấy những bóng ma lướt qua lướt lại chỗ của mình. Có thằng thấy như vậy bực tức mà nói ông ổng: "Ơi cha tiền sư chúng mày, không phắn cho bọn ông làm việc cho chúng mày nghiện hết như bọn tao bây giờ đó." Vẫn không có tiếng đáp lại. Những cái bóng đó cứ vật vờ lướt qua lướt lại. Tức mình, bọn nghiện lấy mấy hòn gạch ở đó ném sang chúng, thì bỗng nhiên chúng biến mất. Bọn nghiện dụi mắt thì cũng chẳng thấy ai, tỏ ra hoảng hốt định bỏ đi, thì lũ ma quỷ đó đã ập đến áp sát vào mặt bọn nghiện. Mấy khuôn mặt với những thớ thịt tanh hôi bẩn thỉu như ngâm nước cống lâu ngày cứ rã ra từng mảng một. Mắt, mũi, miệng nhễu ra cái thứ nước vàng vàng, càng tăng thêm sự ghê rợn của lũ ma quỷ. Đã thế, chúng nó còn cười lên khùng khục, để lộ những hàm răng vàng khè như những người hút thuốc lá lâu ngày, khiến cho lũ nghiện giật mình kinh hãi chạy trốn. Nhưng vừa đi được mấy bước thì từ trên cây bàn ở giữa khu chợ đó, con nữ quỷ lại xuất hiện. Nữ quỷ nhìn thấy đám nghiện ngã ra mà nó cười lên khanh khách, rồi cất lên những tiếng hát ru con vô cùng não nề. Từ trong bụng con nữ quỷ xuất hiện một đứa bé mặc quần áo màu nâu bạc phết. Nó cứ nắm lấy vạt áo của một thằng trong số ấy mà nói: "Chú ơi, chú theo mẹ con cháu về làm quỷ hầu nha chú. Chú ơi." Nghe tiếng nói của đứa trẻ cứ như từ cõi âm vọng về, bọn nghiện hồn vía lên mây. Chúng cứ lắp bắp: Tha cho chúng tôi đi, đừng có bắt chúng tôi làm quỷ hầu." Thằng bé thấy điệu bộ run sợ của bọn nghiện thì càng tỏ ra thích thú, cứ vậy leo trèo lên đầu lên cổ của bọn chúng. Cả bọn lúc này sợ quá tỉnh hết cả cơn phê thuốc, định bụng co giò chạy thật nhanh khỏi khu chợ bể. Nhưng chân tay chúng cứ như đồng cứng. Thế rồi từ trên cây bàn cổ thụ ở giữa chợ bắt đầu xuất hiện tua tủa những sợi dây thừng, có những cái thòng lọng, tròng vào cổ của bọn chúng, rồi cứ thế từ từ kéo tất cả lên, mặc cho chúng nó giãy giụa cho đến khi chân tay buông thõng cứng đờ. Tin tức bảy thằng nghiện hút treo cổ ở cây bàn cổ thụ của chợ bể đã làm cho làng Cam Hạ một ngày huyên náo với đủ thứ chuyện thêu dệt. Cơ quan chức năng cũng có về để điều tra, nhưng với những gì diễn ra ở hiện trường thì họ cũng điều tra một cách qua loa và đi đến kết luận cuối cùng chết do tự tử. Đó chỉ là trên giấy tờ. Người làng Cam Hạ, nhất là những người ở khu chợ bể này, ai cũng hiểu và biết chắc cái chết của những thằng nghiện là do một thế lực ma quỷ gây nên. Nhưng họ không dám nói vì sợ cơ quan chức năng chẳng ai tin, mà có khi còn bị lũ ma quỷ kia đến tận nhà mà bắt. Hơn ai hết, gia đình ông Hiếu cũng đang sống trong cơn lo sợ. Ông thừa hiểu rằng nếu không nhờ thầy trấn giải thì gia đình ông còn mất ăn mất ngủ, thậm chí còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Kể ra cũng lạ, lũ ma quỷ cố gắng gào thét lả lướt ở bên ngoài, nhưng chưa bao giờ chúng dám mò vào nhà ông để làm điều sằng bậy. Do vậy cũng có thể nói thời gian này hai vợ chồng và ba đứa con nhà ông bà Thảo Hiền được gọi là an toàn. Buổi sáng hôm nay, ngồi nghe tiếng chim cu gáy, ông Hiếu gọi bà Hảo. Ông bảo: "Bà xem, tình hình này có vẻ không ổn rồi. Ma quỷ chẳng biết ở đâu mà nhiều thế không biết. Khi bố hấp hối cũng đã dặn không được động thổ cái mảnh đất nhà ở giữa chợ rồi, thế mà chú Thảo chú chẳng nghe. Đấy bà xem, từ ngày chú đào được một cái xác với 12 bộ hài cốt thì ở cái làng Cam Hạ này có được bao ngày yên ổn đâu. May mà mọi người ở đây cũng hiền, chứ không người ta lại đào bới nhà mình lên chứ chẳng chơi. Bà xem chỗ nào có thầy bà hay thì mời người ta về đây trừ giúp đi, chứ cứ như thế này thì chết." "Ông nói cũng phải đó. Thôi để tôi xem, chứ như này tôi sợ lắm. Hàng hóa nhà mình dạo này ế ẩm lắm ông. Người ta nghe nói chợ bể có ma, cho nên toàn là đi chợ khác mua, chứ dạo này có dám bén mảng đến đây nữa đâu. Mấy hôm nay tôi cũng nhờ người tìm giúp rồi. Nghe nói có thầy Tam thầy Tứ ở mạng dưới hay lắm, trừ ma diệt quỷ mấy vụ rồi. Nghe nói cũng được lắm đó. Để tôi đi tìm thử xem." Thế là cơm nước mọi thứ xong xuôi, hai ông bà lại lóc cóc xuống mạng dưới để tìm thầy. Đi được độ mấy cây số thì hai ông bà gặp ngay hai tay một béo một gầy, mặc đạo bào màu vàng, đi quả giày ba ta, tay cầm kiếm gỗ, đi ngược hướng. Thì ông bà dừng ngay để hỏi thăm: "Dạ, hai thầy đi đâu đấy ạ? Có biết thầy Tam thầy Tứ giỏi diệt ba diệt quỷ không ạ?" Hai tay đó nhìn nhau một lúc rồi gật gật cái đầu, kiểu như đang thỏa thuận điều gì đó, càng làm cho vợ chồng ông bà Hiếu sốt ruột. Bỗng nhiên tay gầy mới lên tiếng: "Chúng tôi là thầy Tam gầy và thầy Tứ béo nổi tiếng đây. Nghe nói ở khu ở trên ấy có đám ma quỷ gì đó nó quấy phá. Chúng tôi đang đi đến đó để xem tình hình thế nào." Nghe lão gầy nói vậy, bà Hảo hồ hởi hỏi: "Đúng là cơ duyên, may mà nhà chúng con lại gặp thầy ở đây. Dạo này ma quỷ nó lộng hành quá thầy ạ. Các thầy xem giúp đỡ nhà tôi với cả khu chợ bể nữa. Được như thế thì cả nhà, mà cả lạc con cắn rơm cắn cỏ biết ơn hai thầy lắm ạ." Lão béo vuốt cái bộ râu dê rồi phởn cái mặt ra trả lời: "Thôi, hai thầy là cũng phải trâu bò, mà cần người móm rơm móm cỏ hộ nha. Vụ này chúng tôi chốt 15 củ, ông bà xem thế nào. Được thì đến nhà ông bà chuẩn bị, tối nay vào việc luôn. Còn không thì bọn này đi chỗ khác, chứ dạo này show bắt ma nó nhiều lắm. Nếu ông bà có cơ duyên thì mới có giá đó đấy, chứ nhà khác là 20 củ ạ." Lão gầy nghe vậy thì thêm vào: "Ít hơn là có khi chúng tôi xin phép về đấy. Đúng 15 củ." Nghe thầy nói cái giá cũng có vẻ hơi chát, hai vợ chồng Hiếu Hảo mới thảo luận một chút. Cuối cùng ông Hiếu cũng tươi cười mà nói: Dạ, được hai thầy quan tâm thì chúng con biết ơn lắm. Chúng con đồng ý với giá đó. Ở bây giờ mời hai thầy về nhà chúng con luôn cho nó mát ạ. Lão béo lúc đó mới tươi cười. Thế định để cho hai thầy đi bộ về nhà ông bà hay sao? Biết ý, bà Hảo lấy chiếc điện thoại ra, gọi ngay một chiếc taxi để đón hai thầy về nhà mình. Đi được tầm khoảng nửa tiếng, hai gã kia và vợ chồng ông Hiếu cũng có mặt tại nhà. Thấy nhà mái bằng năm gian như bao nhà xung quanh, thì hai gã đó cũng gật gù, tỏ ý hài lòng. Bỗng nhiên tên gầy mới lên tiếng, tỏ ra nguy hiểm. Cha tiên sư nó, trời ơi, nhà này lắm ma vãi hả? À thầy xin lỗi, nhà này âm khí cứ gọi là bốc lên ngùng ngục. Tình hình này không trừ luôn thì e rằng cả nhà, à mà không, cả cái làng này gặp nạn rồi. Lão béo thêm vào. Giá 15 củ có khi còn rẻ ấy nhỉ? Đánh ma diệt quỷ, tốn cà lô bỏ mẹ. Thế còn chỗ nào có ma nữa không? Ông Hiếu vội đáp. Ờ dạ dạ, còn ở chợ, chợ bể nữa ạ. Ừ, vậy thì dẫn chúng tôi đi xem nào. Vậy là ông Hiếu dẫn hai cái tay kia đi vi hành một lượt để xem tình hình thế nào. Đi đến đâu, hai lão cứ mở miệng ra chỗ này có ma, chỗ kia có quỷ, khiến cho ông Hiếu cứ gọi là sợ xanh mặt. Ra đến chợ, thấy hai lão ăn mặc kỳ dị thì người ta cũng chỉ rõ, nhưng hai lão mặc kệ, tỏ ra mình cứ như là chân nhân hạ phàm, không màng thế sự. Lão béo lúc này mới lên tiếng. Thôi chết rồi, chỗ này quán khí nặng quá. Tôi xin thề, chưa chỗ nào quán khí nặng bằng cái chỗ này á. Nó xuất phát từ chỗ kia phải không? Lão vừa nói vừa chỉ vào chỗ gạch vữa tung tóe nhà ông Thảo đang xây dở còn sót lại, làm cho ông Hiếu liên tục quỳ xuống vái như vái thánh sống. Được thế, thằng cha lại vuốt vuốt cái bộ râu, tỏ ra đắc ý. Ừ, tôi là tôi biết gây mà, vì chúng tôi là nhìn thấy ma quỷ hiện hữu, chứ đâu có như mấy vị người trần mắt thịt. Thằng cha gầy cũng tỏ vẻ có chút kiến thức tâm linh, liền hùa vào. Sư đệ tôi nói đúng đấy. Ôi, lắm ma nhiều quỷ quá đi. Mà là do ông em nhà ông động má người ta đấy chứ chẳng đùa. Chết rồi chứ gì. Thế thì là cái giá đấy. Ông Hiếu nghe vậy càng bội phục hai thầy mà cầu khấn rối rít. Ôi trời ơi, sao thầy phán đúng quá. Tại cái thằng em vụng dại nhà con, khổ thế chứ. Thầy ơi, thầy đèn trời soi xét, cứu chúng con với, chứ cứ như này chết mất thầy ơi. Lão béo như con lợn, càng được thể đắc ý, rồi làm ra vẻ nghiêm trọng. Ừ, có gì về nhà nói đi, ở đây e rằng không tiện, lộ hết trận pháp. Nói rồi, ba người bỏ ra về trong ánh mắt tò mò của tất cả những người đang ở khu chợ bể. Được dịp, thằng cha gầy, nó còn hướng cái miệng như con khỉ đầu chó vào chỗ đám gạch vữa ngổn ngang mà quát ông ổng. Cha tiên sư lũ ma lũ quỷ, dám nhờn à? Tối nay sẽ biết thầy Tam thầy Tứ là ai nghe. Vừa nghe danh thầy Tam thầy Tứ là mọi người lại ồ lên. Vì ở cái chỗ này, hai thầy cũng có chút tiếng tăm với những câu chuyện trừ ma diệt quỷ thuộc vào hạng thượng thừa. Nhưng nghe nói đợt này hai thầy đang đóng cửa điện để tĩnh dưỡng, thế mà nhà ông Hiếu lại mời được về đây, thì trong lòng của mọi người cũng có chút vui mừng, phấn khởi. Nhìn dáng một béo một gầy thế kia thì cứ gọi là 100% hai thầy là thầy Tam và thầy Tứ rồi, lại còn mặc đạo bào cầm kiếm gỗ, trông oai phong lẫm liệt. Ba cái bóng cứ khuất dần sau những rặng tre làng. Mà ở ngoài chợ vẫn chưa hết sự bàn tán xôn xao về sự tích đánh nhau với cá chép và quỷ dữ của hai thầy. Về đến nhà ông Hiếu, Biết mọi người đã tin vào cái tài bắt ma diệt quỷ của mình, gã béo lùn lại vuốt chầm râu dê, tinh tướng nói: "Nói cho gọn nha, bây giờ đồ lễ các thứ tôi đã ghi đầy đủ ở đây rồi. Cứ thế mà mua đi. Tối nay hành lễ ở khu chợ bể, cái chỗ mà gạch vỡ vùng vải ấy, chỗ đấy là nguồn gốc của bầy ma chúng quỷ đang hoành hành nơi đây. Này, nhớ mua thêm 5 con gà, 5 con vịt nữa nha. Bắt bà mắc quỷ á, nó tốn cả lò lắm." Thằng cha gầy cũng thêm vào: "Chọn mấy cái con mà chắc chắc thịt mà mua. Chúng tôi chỉ thích gà luộc hay nấu cháo thôi, đừng có chế biến thành những món khác thì mất vị." Cũng biết tiếng thầy Tam thầy Tứ tham ăn tục uống, nên nhà ông bà hiếu hảo cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bà Hảo vốn là dân chợ búa, cầm tờ giấy là biết ngay những thứ thầy cần là mua ở đâu, nên cũng tỏ ra vui vẻ, sởi lởi lắm. "Dạ các thầy cứ yên tâm, mấy thứ này cứ gọi là ăn phúc mốt. Để con đi chuẩn bị ngay. Còn cái phần gà vịt thì các thầy không phải lo, nhà con đầy vườn, thầy muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Thế thôi các thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ, để gia đình chúng con đi chuẩn bị." Nghe bà Hảo nói, hai lão sướng lắm, nước miếng cứ chảy ra, gọi là từ lừa. Sắp có miếng ăn đến mồm có khác, cứ gọi là xốn sang khắp người. Thế rồi bà Hảo lục đục lấy chiếc xe máy đi mua đồ lễ và hàng mã. Còn ông Hiếu gọi thằng Trung, con Hân, con Nhi ra vườn bắt gà. Vừa trông thấy con Hân, con Nhi bước ra thì hai thằng cha đã dán mắt vào hai con bé, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, miệng cứ lẩm bẩm: "Người đâu mà đẹp thế không biết." Như biết ý, ông Hiếu lúc đó mới giục: "Đi ra ngoài bắt gà nhanh đi, chứ còn lù đà lù đù ở đấy làm gì nữa hả?" "Dạ thưa các thầy, đây là cháu tôi, có gì thất lễ mong các thầy lượng thứ." Nghe ông Hiếu nói vậy, hai thằng cha đang nổi cơn dê lúc đó mới giật mình. Thằng cha gầy chùi giải đang dính ở miệng rồi lên tiếng: "Thôi được rồi, nhà ông bà cứ làm việc đi, mặc kệ chúng tôi." Trưa hôm ấy, lão béo và lão gầy cũng được một trận ăn uống no nê thỏa thích, như kiểu chúng nó chưa bao giờ được ăn. Ăn xong lại còn lên giường làm một giấc gọi là say sưa. Tiếng cưa gỗ bể lò rèn vang lên ầm ầm khắp nhà. Thấy cảnh đó, ông bà Hiếu Hảo không nhịn được cười. Thằng Trung lúc đấy mới thắc mắc: "Bác ơi, chẳng biết thầy bà cái kiểu gì mà con thấy hai cái ông này ăn quá trời ăn à, cứ như là ma đói mà khác." Bà Hảo lúc đó mới cười cười giải thích: "Trời ơi, chân nhân bất lộ tướng đó con ơi. Hai thầy nổi tiếng tham ăn tục uống, nhưng mà được cái đuổi ma quỷ giỏi lắm, nổi tiếng ở mạng dưới đấy." Thế rồi cả nhà cũng mặc kệ, để cho hai cái tay kia ngủ nghề cho đủ giấc. Cuối cùng trời cũng đã chập choạng tối, lúc đó hai thằng cha mới kéo nhau dậy, vội vàng bắt người nhà ông Hiếu kê bàn lễ ở mảnh đất ngay khu chợ bể, tiến hành công cuộc bắt ma theo đúng dự kiến. Trước khi đi, hai thằng cha còn vá thêm con gà ở tủ lạnh và còn dặn thêm khi nào trừ ma xong lại về đánh chén buổi nữa. Đúng là chưa biết có trừ ma được hay không, nhưng đã giống y bản chính là ở cái nết ăn. Có lẽ lão Tam lão Tứ đang vểnh mõm lên ở nhà cũng không thể nào tưởng tượng được có hai thằng giả danh mình để đi bắt ma. Ra đến chợ bể thì cũng đã hơn 6 giờ tối một chút. Mọi người lúc đó đã lục đục kéo nhau ra về, chỉ còn lại mấy người hiếu kỳ xem thầy Tam thầy Tứ bắt ma như thế nào. Có lẽ xem phim bắt ma của Lâm Chánh Anh nhiều nên hai thằng cha bày biện các thứ bàn lễ có vẻ chuyên nghiệp, nhất là khoảng cầm kiếm gỗ và mặc đạo bào có quả bát quái sau lưng thì cực kỳ chất. Ai trông vào cũng nghĩ hai thầy vừa đi tu luyện ở bên tàu về giúp bà con cũng nên. Sau khi bàn lễ đã được đặt ra, hai thằng cha bắt đầu bước vào cái khoảng làm lễ, khấn vái. Cả hai lấy một đạo bùa ở trong túi, đốt lên, vuốt dọc thân kiếm. Mỗi tội thân kiếm không sáng vàng rực, miệng thì lẩm bẩm rầm ràng: thiên trời địa đất, cử cất tồn con, tử con tồn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngu trâu mã ngựa. Kinh thỉnh các quan trên ngự giá quan lâm về trợ giúp anh em chúng con tiêu diệt lũ ma, để trả lại sự yên bình cho người dân làng Cam Hạ, người dân ở khu chợ bể này. Nói rồi, hai thằng cha vùng kiếm chém ra tứ phía. Đồng thời lão béo cũng bật luôn quả loa phát ra tiếng đao kiếm chém nhau, nghe loảng xoảng, rất khí thế. Người ngoài nhìn cứ tưởng hai thầy đang đánh nhau với vòng ma vòng quỷ phát ra những âm thanh đó, nên trông có vẻ kinh hãi. Được tầm 15 phút thì mồ hôi của hai thằng cha vã ra như tắm, có vẻ thấm mệt. Bỗng nhiên tay gầy mới cười to mà quát: Cha tiền sư còn quý kìa, mày gặp ông thì hôm nay mày tận số rồi, hãy đỡ đòn của ta. Vừa nói, hắn ta vừa vung kiếm như chém một thứ gì ở trong không trung, có vẻ ghê gớm lắm. Còn tay béo kia bắt đầu chuyển sang kênh kêu la thảm thiết, đúng như thật. Ai nghe cũng trố mắt ngạc nhiên, vỗ tay ầm ầm bàn tán xôn xao. Kiểu này thì đúng là thầy trừ được quỷ rồi, cuộc sống lại bình yên thôi. Làm xong mọi thứ, tay béo lúc đó mới cho tay vào túi áo để tắt cái loa đi, rồi hồ hởi nói: Hôm nay ma quỷ đã được tiêu diệt, bà con đã được trở về cuộc sống yên bình. Hai thầy tam tứ chúng tôi cũng coi như hành hiệp trượng nghĩa. Nghe thấy thằng cha kia nói vậy, mấy người ở đó cứ vỗ tay ầm ầm tán dương, biểu thị sự thán phục các thầy. Nhưng chỉ được mấy phút sau, tự dưng trời đang trong xanh, trăng chiếu sáng như ban ngày, thì bỗng dưng mây đen kéo đến kình kịch, gió thổi dữ dội tốc cả bàn lễ, khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm, lạnh buốt cả sống lưng. Bỗng dưng ở trên cây bàn, mọi người thấy một con nữ quỷ. Nó xuất hiện và bay là lạ xuống mặt đất, cất tiếng cười khanh khách. Từ dưới đất chui lên những cái bóng ma lố nhố, đứa thì cụp tay, đứa thì cụp chân, cứ lao về phía trước nhằm bóp cổ hai tên thầy biệp kia. Trông thấy vậy, mọi người giải tán ngay lập tức. Cả nhà ông Hiếu biết là chuyện chẳng lành, nên thân ai người nấy giữ, cứ để lão gầy và lão béo kia đứng như tượng đá ở đó. Có lẽ vì sợ quá mà cả hai đái luôn ra quần và quỳ luôn tại chỗ. Thấy thế thì con nữ quỷ nó càng cười lớn: Dám giả thầy pháp để bắt chúng tao á, thì mày to gan rồi đó. Hôm nay phải cho chúng mày thành quỷ sai để hầu mẹ con tao. Hai thằng cha lúc này mới vái lấy vái để nhằm xin tha mạng. Cô và các gái có mắt, tha cho chúng con một con đường sống. Hãy tha cho chúng con đi, chúng con hứa là lần sau sẽ không bao giờ làm chuyện như thế nữa đâu ạ. Con nữ quỷ chỉ cười lên re ré, vang vọng khắp không gian, chẳng thèm đáp lại lời của hai lão thầy dẫm. Từ trên cây bàn, những chiếc dây thừng đã có sẵn thòng lọng cứ từ từ hạ xuống, tròng vào cổ chúng nó, rồi kéo lên. Hai thằng chỉ kịp giãy giụa trong phút chốc, rồi người chúng cứng đơ như khúc gỗ trong tiếng cười ma quái của bầy ma chúng quỷ. Hôm nay, lão Tam, lão Tứ lại ngồi vẫn râu lên để xem mấy bộ phim Hàn Quốc. Chẳng hiểu phim viết cái kiểu gì mà hai lão cứ khóc lóc như mưa. Đã thế, lại được thằng cha Quyết thọt sang chơi nữa. Lão lại cứ thích cái món clip coi thường chủ tịch và cái kết, nên cứ cười lên hô hố. Mẹ tiên sư, lại cứ coi thường chủ tịch nhà tao à? Lão Tứ thấy vậy thì bực mình quát: Này, cái lão điếc thọt kia, có cầm cái mồm đi để cho người ta còn xem phim tình cảm không hả? Đang đến cái đoạn con kim xoắn ốc nó chuẩn bị đánh ghen hay, mất cảm hứng. Xem chủ tịch thì phắn về nhà mà xem đi. Lão Tam hậm hực chen vào. Suốt ngày mấy con lợn con gà mà cũng đòi làm giám đốc, chủ tịch, đúng là thằng cha điên. Lão Quyết nghe chẳng ra câu, cứ tưởng chúng nó bảo mình đi hóc. Thì ông ổng: đã đết có tiền, suốt ngày cứ đòi ăn. Muốn ăn mà lại lười làm hả? Sao không tổ chức xem bói mà kiếm tí tiền có phải hơn không? Nghe thấy bị động chạm tới đức tính lười biếng của mình, Lão Tam Lão Tứ bực lắm. Lão Tam lúc đó mới nói hoàng hoàng như vả vào mặt Lão Quyết. Được rồi, thế thì từ mai cái mặt của ông phắng đi, đừng có mà sang đây câu trộm wifi mà xem cái này cái kia, để chúng tôi còn tập trung xem bói. Đằng này thì có khác gì cái con hủi nhầy không, suốt ngày cứ rút ở nhà người ta trốn vợ. Mà sao cái mặt ông không bị con vợ sư tử nó xé xác ra nhỉ, lại còn nhăn răng ra ngồi ở đây mới chết chứ. Thông báo với anh Quyết Thọt là từ mai cấm anh không được sang trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của chúng tôi. Hết sức thông cảm nha. Nghe bị đuổi khéo, Lão Quyết mới dậy nảy lên. Được rồi, chẳng coi thằng này ra cái gì chứ gì. Đã vậy, tôi đến tôi nói với cô Hòa Béo với cô Hạnh Quá Chồng là các chú coi thường người tàn tật như tôi nha. Rồi lúc đó xem hai chú có mặt mũi để gặp hàng xóm láng giềng nữa hay không. Lão Quyết vừa nhắc tới con mụ Hòa Béo và con mụ Hạnh bán thịt lợn quá chồng, thì ở ngoài cổng đã có tiếng khóc bù lù bù loa, cứ nhầm tên hai lão mà réo lên. Thầy Tam ơi, thầy Tứ ơi, sao hai thầy đi sớm vậy? Đi như thế này thì ai giải quyết nốt phần đời còn lại của bọn em? Không đánh được ma được quỷ thì ở nhà đi, đi rồi lại bị nó treo cổ lên. Bình thường nghe thấy tiếng hai con mụ ấy đã sởn hết gai ốc rồi, hôm nay lại còn nghe thấy tiếng khóc nữa thì bủng rủng cả chân tay. Hai lão vội vã không xem phim nữa, chui thẳng vào điện thờ đang khói hương nghi ngút để trốn. Còn thằng cha Thọt già chẳng hiểu cái gì cứ thế mà ngồi xem mấy clip coi thường chủ tịch và cái kết, rồi cười lên ngặt nghẽo như thằng dở hơi. Hai con mụ kia vào trong nhà thấy mỗi lão Thọt đang ngồi tơ hơ thì càng khóc to hơn. Con mụ Họa lúc ấy mới trù tréo, nước mắt ròng ròng như nhà mất cấp. Đã bảo cơ mà, lấy người ta rồi ở nhà bắn cháu lòng đi, bây giờ đi trừ ma nên nó quật cho. Đúng là cá không ăn muối cá ương mà, người ta vây vây ra mà chẳng thèm, lại thèm đi làm ma làm quỷ. Con mụ Quá Chồng cũng không vừa, lại còn bô bô cái mồm to hơn nữa. Bà ta mếu máo: đã bảo là thôi đi, để về bán thịt lợn với người ta đi thì không thèm. Bà bây giờ mới trắng mắt ra, xuống đấy rồi lại bị đày cho làm quỷ sai, coi có tức không chứ. Lão Quyết Thật đang xem hay, bị hai con mụ dở hơi làm cho mất trật tự thì bực lắm, phùng mang trở má lên. Này này này, tiên sư hai cô nha, đây là chốn linh thiêng, không lo cái gì. Tôi mà phải đi cài sữa đây hả? Còn lâu nha. Sợ thì sợ vợ thật, chứ không bao giờ cài sữa à? Đang xem hay, mất hết cả trật tự. Biết là gặp thằng điếc không nghe rõ, nên bộ Hòa Béo quát vào tai lão: thầy Tam thầy Tứ đi trừ ba diệt quỷ cái gì mà bị ba quỷ chúng nó treo mẹ lên cây bàn ở dưới chợ bể chết nhăn răng ra kia kìa. Chúng tôi cứ tưởng mọi người đưa tin đồn thất thiệt vào đây xem có hai thầy không. Đúng là không có, thì chỉ ngẫm củ tỏi thôi. Nghe thế, Lão Quyết cười lên khàn khạc như được mùa trước sự ngạc nhiên của hai con mụ kia. Lúc đó lão dẫu cái mỏ lên mà nói: chúng nó rút ở trong gầm điện kìa kìa, chết làm sao được. Hai cái mặt đấy thì chỉ có bán sang Trung Quốc, để chúng nó làm lông thì mới chết thôi, chứ còn ở Việt Nam thì sống dài lắm. Biết là bị lộ hết bí mật, hai lão Tam Tứ lò dò từ trong điện ra. Nhìn thấy lão Thọt thì bực lắm, chỉ muốn tống hắn về thôi. Chẳng biết kiếp trước nợ nần gì mà lão ta bám dai như đĩa đói. Lão Tam khi đó lên tiếng trong sự bực tức: Hai cái thân tôi đây nè, hai cô làm gì mà khóc lóc ghê thế hả? Ở nhà cả tuần trời có đi bắt ma bắt quỷ ở đâu đâu mà chúng nó hãm hại. Lão Tứ lúc đó mới vênh cái mặt lợn tỏ vẻ đạo mạo. Này, mà có gặp ma quỷ thật ấy thì chúng nó chẳng là tác phẩm là gì, hai cô có hiểu không? Chúng tôi là diệt hết từ quỷ bé đến quỷ già đó nha. Mụ Hòa Béo nhìn thấy Tam Vâu lành lặn thì mừng mừng tủi tủi, liếc khéo một cái. Thầy Tam nhà em còn khỏe mạnh như thế này, chẳng hiểu tại sao lại có đứa thối mồm nào lại rủa thầy chết. Cha tiên sư tổ bố nhà nó, đứa nào độc mồm độc miệng thế thì chết không chỗ chôn nhé. Mụ Hành Quá chồng nhìn Tứ Lợn mà chớp mắt liên hồi vồn vã. Đúng là thật thối mồm á, cứ tưởng mất người bán thịt lợn cùng rồi. Còn lâu nhé, toàn là thầy đẹp trai sống nhăn răng ra, ma quỷ nào mà động đến. Mấy thằng cha con mụ đang ỡm ờ nhau thì chẳng biết từ đâu ông Minh trưởng làng sòng sọc chạy vào, trông thấy lão Tam Tứ như bắt được vàng. Hai thầy còn sống sờ sờ ra như này, thế mà mấy ông trên xã báo hai thầy hành nghề bị quỷ nó treo cổ ở bên khu chợ bể, đi qua nhận xác có chết không chứ. May quá, đỡ tốn quan tài và mấy mét vuông đất. Thôi chào cả nhà nha, tôi đi báo cáo lại xã. Ôi, phức tạp quá đi mất hà. Nói xong, ông ta cúp đuôi đi thẳng luôn, để cho mọi người chưa kịp phản ứng. Ông ta đến cứ như một cơn gió, và đi cũng như một cơn gió. Lúc đấy, lão Tam cũng đã phần nào hiểu được chuyện. Ai, hình như có thằng nào đó nó đang mạo danh hai đứa mình đó Tứ à. Tài phép ngu nên bị quỷ nó treo cổ rồi. Cứ tình hình này á thì cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu mất công gây dựng lại bị sụp đổ uy tín trong nay mai thôi. Lão Tứ cũng gật đầu đồng ý, liền hỏi lại. Thế sư huynh đẹp trai có ý kiến gì để đệ còn đi theo với? Lão Thọt nãy giờ chẳng nghe ra đầu đuôi gì, cũng lên tiếng như đúng rồi. Đấy, liên quan đến mạng người là không có đùa được đâu. Mất thành danh thì có ngày bốc cờ mà ăn đấy. Chứ đừng có nghĩ xem bói trừ ma quỷ là kiếm sống nha. Rồi lúc đó cũng chẳng có tiền mà lắp wifi. Để xem coi thường chủ tịch giá nghèo và cái kết nha. Thế là bốn con người, bốn đôi mắt cứ nhìn vào cái dáng cao gầy của lão Tam đi đi lại lại trong nhà, như kiểu ông đang nghĩ cái gì nguy hiểm lắm. Bỗng dừng, lão ngừng lại rồi lên tiếng. Thôi được rồi, tôi và thằng Tứ đi lên chợ bể xem sao. Đi lên đấy vừa là để giải thích, cũng là vừa có thể kiếm được kèo bắt ma thơm. Lại có tiền đánh chén. Nghe vậy, Tứ Lợn tán đồng ngay. Tôi cũng đang tò mò xem cái con ma con quỷ nào nó to gan lớn mật, dám quấy nhiễu, giết người như ngoé vậy. Mụ Hòa, mụ Hạnh thấy vậy thì đồng thanh. Thế các thầy cho em đi với, chứ các thầy đi, chúng em không có yên tâm. Hai lão Tam Tứ nghe thế thì giật mình, suýt nữa té ngửa. Vì để hai con mụ này đi chẳng sung sướng gì. Nhìn đứa nào đứa nấy nó bậm trợn như Trương Phi. Có khi đến đấy, có cái gì không vừa ý, nó lại cãi nhau với người ta, rồi sôi hỏng bỏng không. Lão Tam thấy vậy thì vội xua tay. Ôi trời ơi, tôi xin hai cô đó, tôi lại hai cô. Chúng tôi đi bắt ma trừ quỷ chứ có phải đi bích lích đâu mà đòi theo. Không nhớ cái vụ con ma cây tre tối hôm trước à? Đi nhiều e rằng không có an toàn. Các cô cứ ở nhà chờ tin tốt đi. Có tiền về lại mời các cô đi ăn thịt dê. Rồi lại đối thơ, đi đâu mà thiệt. Hai mụ nghe thấy ăn thịt dê đối thơ cũng phấn khởi, rồi gật đầu đồng ý luôn. Mụ Hạnh nhìn Tứ Béo đang mặt đỏ vừng vừng mà phụng phịu. Đi nhanh rồi về sớm nha, người ta chờ đằng ấy đấy. Mụ Hòa nói thêm vào. Thế hai thầy định bao giờ xuất phát đấy? Nhớ đi là phải chuẩn bị cẩn thận đó nha, hai thầy có làm sao thì chúng tôi xót lắm. Lão Tam mặt vền lên như cái bánh đa nướng. Chúng tôi định chiều nay đi lên trên đó luôn, xem tình hình thế nào. Diệt ba diệt quỷ cũng phải có công tác chuẩn bị. Bây giờ các cô cứ về đi nha, để cho anh em tôi chuẩn bị. Có gì chúng tôi về lại ăn thịt dê đối thờ nha. Cũng chẳng để cho hai lão nói câu thứ hai, hai con mụ nghe vậy rất là mừng, hẹn ngày tái ngộ rồi xin phép ra về. Nhìn hai con mụ ấy đi dần ra phía cổng, cái mông lắc bên này lắc bên kia, trong thoáng chốc lão Tam Tứ cũng có chút động lòng. Thấy vậy, Quyết Thọt cũng lên tiếng. Sao bảo không thích cưới vợ, thế mà nhìn gái chảy nước dãi từ lừa kia kìa. Có ngài thánh quở. Thôi, hai chú làm việc đi, anh về khỏi lại bảo anh quấy nhiễu. Lên đường mạnh khỏe nha, đây không có tiễn. Mà sống với nhau có ra gì đâu mà tiễn. Anh về với cái máng lợn nhà anh đây. Nhà Tam Tứ cũng hơi ngạc nhiên với thái độ của thằng cha Quyết. Vì bình thường đi đâu, kiểu gì nó cũng mè nheo cho đi cùng. Hôm nay lại dỗi. Thôi thì cứ kệ nhà nó, có nó đi chỉ tổ vướng chân chứ làm được cái gì. Chỉ mỗi livestream là giỏi. Thế là đợi cái bóng cà nhắc của lão đi rồi, lão Tam Tứ lúc đó mới lao vào quả bùa để chuẩn bị cho công cuộc bắt ma ở khu chợ bể. Đúng là cứ bắt tay vào việc, y như rằng hai lão rất nghiêm túc, chứ chẳng quạnh hẹ nhau như Tôn Ngộ Không và Chư Bắt Giới. Được tầm khoảng 2 tiếng sau, lúc ấy cũng đã 11 giờ rồi, hai lão đã họa xong số bùa cần thiết. Nhìn đám bùa đã họa xong, lão Tứ mới phấn khích. Tiền sư cái bọn ma quỷ, hôm nay bố cho chúng mày biết lão Tứ Tam là ai nha. Đừng có mà đùa. Lão Tam nhắc đểu. Vâng, có mà không cẩn thận á thì nó cho xuống âm ti làm quỷ hầu cho nó ấy. Đừng có kiểu đánh nhau với ma quỷ lại trốn đây nha. Cứ như lần trước ở làng Vĩnh Lạc thì chết cả lũ. Thua rồi lại phải gọi cái ông Vân Sơn đạo sĩ. Nhìn cái thái độ giúp của ông ta mà tao ngứa mắt lắm. Lão Tứ đưa ngón tay lên miệng xịt một cái rồi cảnh báo. Này này, người ta là bậc thánh nhân tu đạo thành tiên mà ông cũng nói được hả? Ôi có ngài á, ông lại vật cho sùi bọt mép bây giờ á, ở đấy còn ba hoa chích chòe. Nói qua nói lại một hồi, hai lão cũng thấy đói, rồi lục trong bếp còn được mấy gói mì tôm và mấy quả trứng. Hai lão nấu luôn mấy gói mì tôm làm bữa trưa. Mỗi thằng 5 gói mì tôm, ăn trong phút mốt, rồi lại lên giường ngáy o o như kéo bể lò rèn, mặc mẹ sự đời. Ở bên khu chợ bể, tại nhà ông bà Hiếu Hảo, sau khi đã bàn xong hai cái xác chết của hai lão thầy dởm kia cho người nhà, hai ông bà nặng nề tâm sự lắm. Mấy đứa con nhà ông Thảo Hiền cũng vậy, cứ đi ra đi vào xem chừng sốt ruột không kém gì hai bác. Cả năm người cứ nhìn nhau chẳng nói một câu nào. Họ cảm nhận như đang có một luồng âm khí nào đó âm ỉ bao quanh căn nhà. Không sớm thì muộn, những người ở đây cũng sẽ gặp họa. Trong bữa cơm trưa, không khí nhà ông bà Hiếu Hảo cứ vắng lặng như tờ. Mỗi người làm khều cơm rồi dọn dẹp, vì cứ nghĩ đến mấy cái xác chết bị treo cổ là không ai nuốt nổi. Sau đó, từng người lại lặng lẽ về với vị trí của mình. Riêng ông Hiếu ra ngồi ở cái tràng kỹ uống nước chè hút thuốc lào, xa xăm nhìn ra hướng khu chợ bể, lòng đầy những suy tư. Ngồi chán, rồi ông duỗi mình nằm dài thường thượt, lo lắng cho gia đình. Trong thời gian sắp tới, sẽ phải đối phó với đám ma quỷ như thế nào? Thì từ đâu có một cơn gió thổi vào, khiến cho ông gai người, lạnh buốt sống lưng. Chẳng hiểu sao mắt ông nhắm lại, ông có cảm giác mơ hồ bước vào một cõi nào đó, không phải thế giới của con người. Chân đang bước đi trong cõi hư vô, thì ông nghe thấy tiếng gọi ồm ồm như vọng về từ một cõi xa xăm. Hiếu ơi, bố khổ lắm con ơi, cứu bố với. Ông Hiếu quay xung quanh nhưng chẳng thấy bóng ai. Ngoài làn khói trắng xóa càng lúc càng dày đặc, cứ bám lấy ông. Tiếng của người kia vang lên càng lúc càng thảm thiết bi thương. Cứu bố, bố bị đánh đau quá Hiếu ơi. Ông Hiếu vẫn ngơ ngác. Ai gọi tôi? Ai gọi tôi đó? Ông Hiếu vừa dứt lời, từ trong màn sương khói xuất hiện lố nhố một đám ma quỷ cục đầu cục chân, mặc đồ tan trắng, khiêng kiệu đi thành từng đoàn, vang lên tiếng cười khùng khục, nghe như thỏa mãn thích thú lắm. Rồi từ đâu xuất hiện một người đàn bà, cái bụng phưởng ra như chữa, ngồi vắt vẻo trên cái kiệu, cất tiếng nói quỷ dị. Ác giả thì ác báo thôi, và mày sẽ bị bắt xuống đây để hầu tao. Ở đấy mà kêu. Mày xem đó, con trai ngoan và con dâu thảo của mày kia kìa, bây giờ nó làm quỷ hầu của tao để trả nghiệp cho mày đấy. Con nữ quỷ vừa dứt lời thì vợ chồng ông bà Thảo Hiền xuất hiện trước đám ma quỷ mặc áo trắng, nhìn ông Hiếu cười vang lên những tiếng cười khanh khách, trông vô cùng đáng sợ. Anh ơi, đi theo chúng em mà hầu cô Hoàng để trả nghiệp cho bố đi. Rồi anh gọi cả mấy đứa bé nữa, nhà mình phải hầu cô thì mới hết nợ nghiệp. Ông Hiếu run run lắp bắp. Chú Thiểm nói cái gì? Đến cả con cháu mà cô chú còn muốn bắt để theo hầu con quý kia hả? Đáp lại ông là tiếng cười re ré của bầy ma chúng quỷ. Con nữ quỷ mặc áo mớ ba mớ bảy cứ nhìn chằm chằm vào ông, gằn giọng nói. Nó nói đúng đấy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bố chúng mày gây nghiệp thì phải trả cho tao thôi. Thế là cả đám ma quỷ áo trắng và vợ chồng ông bà Thảo Hiền cũng lao vào như muốn cắn xé lấy ông Hiếu. Sợ quá, ông chạy nhanh về phía trước thì vô tình lao thẳng xuống một cái hố không đáy và rơi xuống đó với vận tốc chóng mặt. Trong cơn nguy cấp, ông liên tục gọi tên vợ mình, và đáp lại ông là sự rung lắc dữ dội, kèm theo đó là tiếng gắt gỏng. Dậy, dậy! Nằm mơ cái gì mà kêu la ầm ĩ khắp cả nhà thế này? Ông dậy ngay, dậy! Ông Hiếu nghe tiếng gọi thì mở choàng mắt ra, nhìn thấy bà Hảo hai tay đang rung lắc người ông. Mừng quá, ông ôm chầm lấy vợ và rớt nước mắt. Có lẽ đã từ rất lâu rồi ông mới thấy mình cần vợ nhiều đến thế. Bà Hảo cũng hơi ngạc nhiên với cái ôm của chồng. Kìa, các cháu nó cười cho, già rồi mà còn đòi ôm. Ông Hiếu rước mắt ngân ngấn. Tôi vừa gặp ác mộng đó bà. Nếu không có bà thì tôi chẳng biết mình có đủ sức để tỉnh dậy hay không nữa. Tôi còn thấy cả tiếng gọi của bố. Bố kêu đau lắm, xem chừng như bị ai đó tra tấn đó bà. Rồi cả vợ chồng chú Thím Hảo nữa, họ nói phải trả nghiệp cho bố, nghe ghê lắm. Nghe đến đây, bà Hảo cũng lo lắng, run run hỏi lại. Thế rốt cuộc là như thế nào? Nếu có nghiệp thì phải giải chứ, sao lại để liên lụy đời con đời cháu thế này? Tôi cũng chẳng biết nữa, việc này không biết có thầy nào giải được hay không, lại tiền mất rồi thiệt mạng nữa thì khổ lắm. Ê, có lẽ khí số nhà mình có khi đến đây là tận rồi đó ông à. Nói xong, bà Hảo cứ vậy thúc tha thúc thích mà khóc. Ông Hiếu thở dài não nề, cũng chẳng biết giải quyết chuyện này thế nào nữa. Còn thằng Trung, con Hân, con Nhi nước mắt lưng tròng khi nghe câu chuyện hai bác nói. Bản thân chúng nó cũng cảm thấy bất lực, chẳng biết dựa vào ai. Cả bố mẹ chúng nó cũng đã rời xa cõi dương thế. Đã vậy, như lời ông Hiếu nói, thì còn đang phải trả nghiệp cho ông nội. Tất cả mọi thứ bây giờ cứ hỗn độn như mớ bồng bông, chẳng biết phải giải quyết thế nào. bên nhà của lão Tam lão Tứ. Tầm khoảng 3 giờ chiều, hai lão dậy và sắp xếp hành lý lên đường. Hai lão lại đi trên con xe đạp điện huyền thoại, cứ nhắm thẳng hướng khu chợ bể mà tiến đến, quyết chí trừ ma diệt quỷ giúp dân. Lên đến nơi thì tầm khoảng 4 giờ kém, vẫn còn đang nắng chói chang, nên hai lão tấp xe ngồi vào quán ven đường làm cốc nước dừa, tiện thể do thám tình hình luôn. May gặp được con mụ bán hàng hay chuyện, nói như bắn liền thành: "Chắc các ông là người nơi khác đến phải không? Ôi trời ơi, hai cái xác một gầy một béo như hai ông á, chết trong tư thế treo cổ. Nghe nói là thầy Tam thầy Tứ gì đó được ông bà hiếu hảo mời về. Sợ lắm, đúng là sinh ngày tử nghiệp, kiếm được đồng tiền ở đâu có dễ." Nghe nhắc đến tên mình thì Tứ Lợn định lên tiếng giải thích, nhưng thằng cha Tam bịt mồm lại không cho nói. Lão nhìn bà hàng nước một lượt rồi hỏi: "Thế mà quỷ nó hoành hành trong cái chợ kia đó hả?" "Đúng rồi, nó đấy. Nghe bảo là ông Thảo em trai ông Hiếu định xây cái đại lý hải sản ở trong đó. Khi đào móng thì thấy xác và hài cốt của người. Vậy mà cứ xây, cuối cùng bị bọn ma quỷ nó lấy mất mạng. Ôi khổ lắm. Bây giờ còn mấy đứa con vật vã ở nhà ông Hiếu, chẳng biết ra làm sao nữa." Nghe chừng căn nguyên là mọi chuyện xuất phát từ nhà ông Hiếu, thì lúc đó lão Tứ mới hỏi dò: "Thế nhà ông Hiếu có gần đây không bà? Chuyện này nhất định có ẩn tình rồi, chúng tôi tò mò quá." "Nhà ông ở ngay đây nè, bên kia con sông thôi, đi qua cầu chợ bể là tới nơi, cạnh cái trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện ấy." "Ồ, thì ra là thế. Chuyện ma quỷ này nếu như viết thành truyện thì hay lắm ạ. Xin tự giới thiệu với bà, chúng tôi là nhà văn chuyên viết về tâm linh." "Ừ, cảm ơn bà đã chỉ lối. Bây giờ chúng tôi đến nhà ông Hiếu để lấy cúc truyện. Thôi, chào bà nha." Nói xong, lão Tứ lấy ra mấy chục ngàn trả cho bà bán nước, rồi cùng với lão Tam lên con xe đạp điện tiến đến nhà của ông Hiếu. Xe chỉ còn mấy chục mét là lên dốc thì lão Tam mới giật giật tay lão Tứ: Tứ ơi, mày có thấy con xe 82 kia nó có quen không?" Lão Tứ thấy vậy ngó xem thì gật đầu như bổ củi: Đúng hả, quen lắm ạ. Ê, của thằng cha Quyết Thọt chứ ai. Chết mẹ rồi, cái lão Thọt này lại đi theo hai anh em mình á, sao nó bảo giận được cơ mà. Ê, bố cái thằng đá Thọt còn điếc, bây giờ lại thêm cái tật điều nữa. Ê, nhanh lên đi, không nó nhìn thấy bây giờ á. Nói rồi, hai lão phóng như điên để đi qua cái cầu chợ bể, tránh mặt lão Quyết Thọt. Nhưng lão ta đâu phải dạng vừa, đánh hơi thấy lão Tam Tứ, lão ta phóng xe theo luôn, nên nó đi đằng sau cứ bấm còi bim bim, làm cho hai lão tức ói máu, nhưng không làm gì được. Tức quá, lão Tam nhảy xuống xe, chỉ thẳng mặt lão Quyết mà quát: "Đã bảo là tránh xa bọn này ra rồi cơ mà, đi theo làm cái gì? Về đi, để cho bọn tôi làm việc." Hôm nay Quyết ta ăn vận sơ viên áo trắng, quần âu đóng thùng, cưỡi xe máy, trông cũng khá là lịch sự. Thấy lão Tam quát mắng như vậy thì dừng xe ôm tồn giải thích: "Báo cáo với các chú, anh đã chuyển nghề rồi. Anh đã làm chim mơ chuyên nghiệp rồi. Phải theo các chú để tường thuật trực tiếp các chú bắt ma cho bà con thiên hạ người ta cũng biết chứ. Cho anh đi đi, kiếm được tiền anh sẽ không để cho các chú thiệt đâu." Lão vừa nói vừa nhe cái răng vàng ẩn về thuốc lào và chè đặc, trông đến phát tởm, làm lão Tứ đang cầm tay lái cũng ngoảnh cổ sang mắng xa xả: "Ông là ông nhiều tội lắm đấy nha. Suốt ngày theo, có mà theo ăn thì có. Chúng tôi ăn một, ông có thể ăn 10, mà trong khi đó hết nằm rồi ngủ. Tóm lại xin mời ông về cho, để anh em chúng tôi làm việc." Lão Tam nói thêm vào: "Đúng vậy đó, về đi, để anh em chúng tôi làm việc. Không còn mụ sư tử nhà ông tìm đến đây rồi rách việc mẹ ra đấy." Đến đây thì lão Quyết mặc dù nghe thấy nhưng có giả vờ điếc như mọi ngày: "Cảm ơn các chú, đi ăn tiệc thì đi, có gì phải sợ. Thôi lên xe, lên xe. Ok ok. Hai lão tam tứ rất là sôi máu, muốn tống cổ cái thằng hủi nhầy này đúng là không đơn giản, nên hai lão đành phải để cho nó theo. Thôi thì nhà chủ có đãi ăn uống cũng là thêm bát thêm đũa và mấy con gà con vịt thôi. Bố tiên sư, cái phường tham ăn tục uống, chỉ mong nhà tam tứ đi bắt ma để kiếm bữa. Thôi thì chè tam rượu tứ, có thêm một thằng điếc thọt đi bắt ma cùng thì cũng đỡ buồn. Cuối cùng ba người cũng đã đến nơi. Đi lòng vòng hỏi thăm một lúc mới dò ra được nhà ông Hiếu ở đâu. Vừa vào đến nơi, thấy nhà mái bằng năm gian, lão tam đã gật đầu phán: Nhà này cũng may đấy, ở đúng cái mảnh đất có các ngài ngự bảo vệ che chở cho. Không hà, quỷ nó thích từ lâu rồi á. Lão tứ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn thở dài: Nhưng mà nước xa thì không cứu được lửa gần. Mảnh đất đó thiên á, thì nó cũng chỉ trong một phạm vi thôi, chứ không có vươn ra xa được. Bà lão bước vào đến cổng, đã thấy ông Hiếu chắp tay sau đít, cứ đi ra đi vào, có vẻ đăm chiêu. Thấy vậy, lão tam mới lên tiếng: Dạ, cho chúng tôi hỏi, đây có phải là nhà của ông Hiếu bà Hảo không ạ? Ông Hiếu nghe thấy có người hỏi tên vợ chồng mình thì lật đật đi ra cổng, đứng trước mặt của bà lão, ông lên tiếng: Vâng, tôi là Hiếu đây. Thế các ông hỏi chúng tôi có việc gì? Nói trước, dạo này nhà tôi đang có việc, không buôn bán gì đâu. Nghe vậy, lão tam vào luôn vấn đề: Hôm qua có phải ông bà đi nhờ người trừ ma quỷ, gặp ngay hai người tự xưng là thầy Tam thầy Tứ, người ở mạng dưới, nhưng mà cuối cùng bị quỷ nó vật cho chết trong tư thế treo cổ, có đúng không? Ông Hiếu có vẻ lúng túng: Các ông là ai mà sao lại hỏi chuyện này? Mấy người đó chết cả rồi, hôm nay người nhà đưa xác họ về thì tôi mới biết đó không phải là thầy Tam thầy Tứ. Hai người đó chỉ là quân đi lừa bịp thiên hạ thôi. Mà sao các ông lại hỏi? Chưa nói dứt câu thì thằng cha quyết bồ bồ cái mồm để chen vào: Báo cáo với ông nhà, xin tự giới thiệu, tôi là Quyết Thọt. À quên, Quyết Không Bị Liệt, đang là chim mơ nổi tiếng ở trong làng Facebook. Còn thằng cha như con khỉ này gọi là thầy Tam, bên cạnh là con Trư Bắt Giới gọi là thầy Tứ, nổi tiếng khắp lạc trên xóm dưới, từ đứa trẻ lên ba đến cụ già 100 ai ai cũng biết. Nghe tin có đứa giả danh hai thầy trừ ma nhưng mà bị toi mạng rồi, nên hai thầy đây quyết định làm chuyến vi hành để điều tra chân tướng đó. Nghe lão Quyết giới thiệu thì hai lão tức lắm, nếu không có ông Hiếu ở đây chắc là cho hòn gạch vào mồm để nó rụng răng khỏi lắm mồm. Nhưng đây là đất nhà người ta, hai lão cũng dĩ hòa vi quý làm trọng. Lão Tứ ôn tồn trả lời: Dạ, chúng tôi là hai thầy Tam Tứ đây ạ. Nghe vậy, ông Hiếu cũng có chút nghi hoặc, vì đã bị lừa một lần rồi, không muốn bị lừa lần hai, nên hỏi lại bà lão: Chúng tôi là muốn có thầy tới giúp lắm, giá cả như thế nào cũng được, miễn là gia đình tôi qua cái nạn này. Nhưng làm thế nào để chứng minh các người là thầy Tam thầy Tứ nổi tiếng? Nghe vậy, lão Tứ rút ngay lá bùa rồi lẩm bẩm độc chú. Trong nháy mắt, lá bùa đã bốc cháy. Lão lấy lá bùa đó vuốt dọc lên thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay, khiến cho thanh kiếm phát sáng màu vàng rực như mới đem từ lò nung ra, trước sự ngạc nhiên của ông Hiếu. Thấy vậy, ông Hiếu mới tin rồi quỳ lạy rối rít: Đúng là các cụ phù hộ độ trì để các thầy đến đây cứu giúp gia đình, chúng còn biết ơn nhiều lắm. Dạ, mời thầy vào trong nhà để chúng con tiếp đón, kẻo trời cũng sắp tối rồi. Thế là cả bốn người bước vào trong nhà, mà lòng ông Hiếu cứ mừng thầm. Thế nên vừa vào sân, ông đã hớn hở gọi vợ ra: Bà đó ơi, ra mà xem tôi dẫn ai về đây này. Nhanh mà đã đón khách quý đi, nhà mình sắp được cứu rồi. Nghe vậy, không chỉ bà Hảo mà cả thằng Trung, con Hân, con Nhi cũng ra để xem khách quý là ai mà có thể cứu được gia đình qua cái kiếp nạn này. Bốn người vừa đến nơi, ông Hiếu vừa nói vừa chỉ vào nhà Tam Tứ. Đây mới là thầy Tam thầy Tứ đây này. Đây mới đúng là chân nhân bát ma diệt quỷ. Bà Hảo nghe thấy thì hơi ngạc nhiên, lôi chồng ra một chỗ, nghi hoặc dò hỏi. Có thật hay không? Hay là lại là cái quân lừa đảo? Bảo đảm với bà uy tín luôn. Vừa rồi thầy Tứ Béo còn dở phép cho tôi xem nữa cơ mà. Nhìn rất là oách. Nghe thấy chồng nói như vậy, bà Hảo quay ngay lại, vồn vã. Dạ, con xin lỗi hai thầy. Chúng con đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. À, mời thầy vào trong nhà. Dạ, thế còn anh này là... Ông Hiếu hậu hởi xen vào giới thiệu luôn. Đây là anh Quyết Chim Mận. À quên, Chim Mơ nổi tiếng đi theo hai thầy. Bà lão thấy được trọng vọng thì tỏ ra kiểu như đức cao trọng vọng lắm. Nhất là lão Quyết, cứ như mình là minh tinh mạc bạc xuất hiện, cầm cái điện thoại quay chỗ này chỗ kia như đang tác nghiệp. Ba đứa Trung, Hưng, Nhi nhìn điệu bộ của lão Thọt thì cố gắng bấm bụng nhịn cười. Chứ chẳng may cười một cái, có khi ba lão lại bỏ về rồi hết người trừ ma. Biết là hai thầy và anh Chim Mơ có đức tính ăn uống hơn người, bà Hảo ra quán chơi sang, làm luôn mấy cân chân giò luộc về đãi các thầy. Đúng là lâu lâu mới được bữa cơm ngon. Bà lão vừa ăn nhòm nhòm, vừa nghe ông Hiếu tường thuật lại những sự việc xảy ra từ lúc ông Thảo đào móng xây đại lý hải sản. Sau khi đã đánh chén xong, lão Tam hỏi luôn ngày tháng năm sinh của vợ chồng ông Thảo, rồi đưa tay lên bấm bấm, kiểu nhẩm tính bản cũ chương. Cuối cùng, lão đưa ra kết luận. Bây giờ tôi nói luôn cho khỏi mất thời gian nha. Nhà này, mà cụ thể, từ đời bố ông đang khúc mắc cái gì đó, nên bị quỷ nó bắt tra tấn dữ màng lắm. Còn vợ chồng em của ông bà, bị nó làm cho tha quá linh hồn rồi. Bây giờ chỉ quay ra bắt người nhà thôi. Đất này may mà có phúc khí lớn, cho nên không bị làm sao. Chứ như ở nhà vợ chồng em trai của ông bà, tôi thấy là đất cát có vấn đề, nên ma quỷ dễ xâm nhập. Do vậy tối nay làm ngay và luôn, về nhà đó để thu phục ma quỷ, rồi cứu vợ chồng em của ông bà để còn siêu thoát. Đồng thời cũng trấn lại luôn cái nhà cho an toàn. Còn về phần cái chợ thì e rằng phải để ngày mai giải quyết. Lễ lạc các thứ thì tôi đã đưa tờ giấy cho bà nhà mua những thứ cần thiết. Thế không biết ý ông bà thế nào? Ông Hiếu như mở được tấm lòng, ông khen. Dạ, hai thầy tính toán chi tiết quá, đúng là phúc cho nhà chúng con. Lão Tứ thấy vậy nói thêm vào. Nhưng mà phải có người nhà dẫn chúng tôi về nhà của ông bà Thảo đấy. Chẳng may nửa đêm nửa hôm công an vào lại tưởng chúng tôi là trộm cướp, bế lên đồn mới thì khổ. Thằng Trung nghe vậy nó xung phong ngay. Dạ, hai thầy cứ để con dẫn về. Mấy hôm rồi cũng chưa thắp hương cho bố mẹ, con cũng áy náy lắm. Tối hôm đó, sau khi đã đánh chén no say, nhà Tam Tứ cộng với lão Quyết và thằng Trung trở về căn nhà của ông bà Thảo Hiền. Vừa vào đến nơi, cái mùi tử khí ẩm mốc đã xộc lên. Vì điếc nên mũi của Quyết Thọt thính hơn bình thường. Do vậy, ngửi thấy mùi đó, lão đã quát lên ông ổng. Ừ, cha tiên sư tổ bố, cái nhà này á ngâm mắm chuột chết hay sao á mà mùi nặng vậy? Ở đây không chết vì ma thì cũng chết vì ô nhiễm không khí thôi. Sao mà ở bẩn hơn mấy cái con lợn nhà tôi nữa. Thằng Trung vội bật công tắc đèn phòng khách và giải thích. Dạ các thầy thông cảm, con mới chỉ đi khỏi nhà có hơn tuần thôi, chẳng hiểu tại sao lại có cái mùi này nữa. Thật sự là bình thường chúng con quét dọn sạch sẽ lắm, không có mùi gì cả. Thôi các thầy ngồi tạm ở đây để con đi dọn dẹp. Vừa nói, vừa chỉ vào bộ bàn ghế đặt ở phòng khách, sau đó đi thẳng vào bếp, trước tiên để xem cái mùi đó bốc ra từ đâu. Vừa mới bật điện phòng bếp, thì hỡi ôi, mặt thằng Trung lập tức tái xanh như tàu lá, ôm bụng vừa chạy, vừa nôn thốc nôn tháo. Thấy có sự lạ, cả ba lão đi vào bếp để xem xét tình hình. Trước mắt các lão là một bầy chuột chết bị cắn cục đầu, xác nằm la liệt trên sàn bếp. Trước cái cảnh đó, không ai là không nôn. Ba lão cũng vậy, nhưng mà thức ăn vừa trào ra đến cổ họng lại thấy tiếc, đành nuốt vào, không thì mất toi bữa ăn tối này. Thấy nặng mùi tử khí và âm khí, lão Tứ nhanh tay mở cửa sổ nhà bếp ra. Còn lão Tam rút ra một lá bùa, lẩm bẩm độc chú. Trong nháy mắt, lá bùa đã bốc cháy. Lão vứt luôn lá bùa đó vào đám chuột chết rồi hô to: "Thiên quả càng chi lộ chân!" Trong phút chốc, đám chuột chết bị lửa lan ra từ lá bùa thiêu thành than, bốc lên mùi cháy khét lẹt, phá tan mùi tử khí ghê rợn. Điều kỳ lạ, sau khi đám lửa kết thúc, tất cả đám than bay lên không trung và cuốn theo làn gió bay ra phía cửa sổ nhà bếp. Lúc đó, lão Tam mới lên tiếng: "Lũ ma này ghê thật chứ, dám vào nhà mà không sợ thổ công thổ địa. Cũng có vẻ bọn chúng không có tầm thường đâu." Lão Tứ liền đá đểu: "Cẩn thận, tối này có khi nó lại đem bố ông đi nấu cào đấy. Mới tí mà đã sợ rồi. Đầy bùa đây nha, sợ cái gì nữa, mạnh dạn lên." Nghe lão Tứ nói vậy, lão Tam lườm một cái rồi hất hàm: "Ừ, tao mà nấu cao á thì mày cũng thành heo quay chấm xì dầu đó." Lão Quyết lúc đó lấy trong túi ra con smartphone để livestream. Mặc cho Tam Tứ cãi nhau, miệng lão ta cứ bô bô như nhà có dỗ. Thấy thằng cha điên này nó đang livestream thì lão Tam Tứ lúc đó mới bình thường trở lại, kiểu như anh em thân thiết lâu ngày gặp nhau, lại còn giơ tay ra hai, kiểu như chào khán giả, trông vô cùng nham nhở, cứ như lũ tội phạm trộm cắp mới sổng trại trốn về. Đã thế, thằng cha Tam lại còn toe toét khoe cái hàm răng cải mã của mình để chào khán giả. "Chào anh chị em, hãy luôn đồng hành ủng hộ cho Tam nhé. Yêu các bạn nhiều." Thấy Tam Vẫu có tương tác với khán giả, thằng cha Tứ cũng chẳng kém cạnh. "Đây là thầy Tứ nha, ở rất là hòa đồng á, thân thiện và nấu ăn rất ngon. Hello cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ha." Đang livestream thì tự dưng mấy bóng đèn phòng khách nhà bếp nhấp nháy liên hồi rồi tắt phục một cái, làm cho ngôi nhà tối om. Chỉ còn mấy ngọn đèn đường leo lét hắt vào, làm tăng thêm vẻ quỷ dị. Rồi từ đâu một cơn gió sòng sọc thổi thẳng vào, khiến cho ba lão tự dưng rét run cầm cập, kèm theo là tiếng cười quỷ dị âm u như vọng về từ một cõi xa xăm. Thấy tình hình có vẻ bất thường, lão Tam mới quát lên: "Tiên sư ma quỷ chúng mày, tưởng bố mày sợ hả? Ra đây xem nào." Lão vừa dứt lời, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện lố nhố những bóng ma ở đằng sau lưng ba lão. Khí lạnh bốc lên, ba lão giật mình quay lại thì thấy một đám ma quỷ khoảng 7-8 cái bóng cứ giơ hai cánh tay với những móng vuốt sắc nhọn muốn bóp cổ cả ba người. Thấy vậy, ba lão lùi ra, nhưng chẳng may lão Quyết vừa livestream xong nên vẫn còn hơi hoa mắt, hành động có chút luống cuống, ngã luôn xuống sàn nhà, bị chúng nó túm cổ nhấc bổng lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặc dù rất muốn cho thằng cha Quyết một bài học vì cái tội láo nháo pháo ăn xe, nhưng thấy tình hình có vẻ nguy cấp, lão Tam Tứ cùng nhau rút bùa ra và điểm chú rồi ném vào đám ma quỷ kia. Lá bùa vụt cháy. Sau đó hai lão đồng thanh hô to: "Quá càng chi diện!" Hai lá bùa phân thành rất nhiều lá khác nhau, cháy sáng rực cả một căn phòng bếp. Cứ thế lao vào đáp chi chích trên mặt và thân thể của lũ ma quỷ. Trong phút chốc, bọn nó kêu lên oai oái, rồi thả cái phịch lão Quyết xuống nền nhà, làm cho lão ê hết cả mông. Lão lồm cồm bò lại ôm chân của lão Tam. Dưới ngọn lửa của những lá bùa, bọn chúng nhanh chóng bị thiêu cháy thành tro, rơi lả tả xuống đất, cứ như người ta hóa vàng mã. Bọn ma quỷ bị tiêu diệt, mấy lão cũng bình tĩnh hơn. Tự dưng lão Tam lại nhớ ra điều gì thì thốt lên: Tiền sư bố, cái thằng Trung gì đấy, nó nôn xong rồi đâu ấy nhỉ? Vừa dứt lời, cả ba lão chạy luôn ra phòng khách, thì thấy hai hồn ma, một nam một nữ, đang dẫn dụ thằng Trung bằng cái giọng nghe vô cùng sầu thảm. Đi theo bố mẹ đi con ơi, bố mẹ ở dưới đây cô đơn lắm, xuống với bố mẹ nào con ngoan. Tiếng cười điên dại vang khắp cả căn phòng, làm cho thằng cha điếc như lão Quyết cũng phải rùng mình. Còn thằng Trung như một cái xác không hồn, cứ thế bước ra hiên nhà. Từ trên tầng 2 có một đoạn dây thừng thòng lọng từ từ thả xuống. Trong thoáng chốc, nó đã trồng vào cổ thằng Trung. Nhìn thấy cảnh đó, lão Tam rút ra mấy lá bùa phi thẳng về phía thằng Trung rồi hô to: Phi tiêu thần tiễn! Trong phút chốc, những lá bùa đó bốc cháy rồi hóa thành phi tiêu và mũi tên lao thẳng vào sợi dây thừng, làm cho nó đứt phăng. Không thể kéo thằng Trung lên được nữa, hai bóng ma bên cạnh thằng Trung tỏ ra giận dữ, đánh ánh mắt đỏ rực hướng về phía ba lão như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong nháy mắt, cả hai hồn ma đó đã vươn dài cánh tay ra phía trước để bóp lấy cổ của lão Tam Tứ. Chỉ chờ có thế, lão Tứ rút từ trong túi ra một lá bùa và hô to: Thiên linh quay đầu, nhân tâm đắc chi dạ. Đám bùa đó nhanh như cắt bay thẳng vào hướng hai bóng ma, dính lên trán. Một làn khói trắng đục từ trên đỉnh đầu hai hồn ma bốc ra, khiến cho bọn chúng giật liên hồi, rền là đau đớn, phải thu tay lại rồi ngã gục xuống sàn hiên trước nhà. Thấy vậy, lão Tam lấy luôn trong túi một cái hũ nhỏ để hút linh hồn hai bóng đó vào, vì lão biết hồn ma của ông bà Thảo Hiền, bố mẹ thằng Trung, đã bị bọn quỷ làm cho mụ mị quay về bắt con cái họ hàng thân thích. Khi hai hồn ma đã chui vào trong lọ, lão Tam lấy bùa phong ấn luôn. Đồng thời, lúc đó từ trên trần nhà xuất hiện nhấp nháy một cái bóng lập lòe của một con nữ quỷ. Nó cười lên sằng sặc với giọng thách thức: Chúng mày giỏi lắm, dám cướp đi quỷ hầu của tao hả? Chúng mày sẽ phải trả giá. Hai thằng thầy pháp đầu người mặt quái thú kìa, chúng mày sẽ phải trả giá cho những việc làm ngày hôm nay. Hai lão Tam Tứ nghe đã xúc phạm đến nhan sắc thì tức lắm, định lấy bùa ra vứt thẳng vào mặt nó, thì nó biến mất, chỉ để lại tiếng cười sằng sặc nghe như cái đài radio bị hỏng tần số. Biết là nó không còn ở đây nữa nên lão Tam rút bùa lại, và trong phút chốc những bóng đèn điện trong nhà cũng vụt sáng trở lại. Còn thằng Trung lồm cồm bò dậy, có vẻ như nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Chỉ khi thấy đoạn dây thừng như bị ai đó cắt đứt ngang nằm cạnh thì mặt nó có chút biến sắc, vì thấy rất giống những đoạn dây thừng đã treo cổ mẹ nó, những thằng nghiện và đám thầy dởm. Còn lão Quyết nãy giờ rút dưới gầm ghế cũng bò ra tươi cười nham nhở: Vừa nãy quay được cái cảnh ma quỷ, ôi nhưng mà nó mờ quá à, chứ có mà sáng thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời, có mà triệu view. Thấy thằng cha rảnh hán này cứ bô bô cái mồm chẳng biết sống chết là gì, lão Tam Tứ cứ mặc kệ cho nó luyên thuyên. Ngay trong buổi tối đó, hai lão bảo thằng Trung đi dọn dẹp bàn thờ cúng gia tiên, bàn thờ bố mẹ và nhà cửa cho có dương khí, để xua tan âm khí trong căn nhà. Còn mình thì đi bốn góc của mảnh đất trấn yểm lại, để không cho ma quỷ xâm nhập. Sau khi đã trấn trạch xong xuôi, hai lão còn cẩn thận thắp hương thỉnh thổ công thổ địa về giữ nhà giữ cửa cho thằng Trung. Khi mọi việc đã kết thúc, lão Tam lên tiếng. Chú Trung cứ yên tâm nha, bọn anh đã làm xong tinh tươm mọi cái rồi. Mai chú và hai em có thể về đây ở mà thờ phụng bố mẹ. Còn linh hồn bố mẹ chú, các anh đã thu vào trong cái lọ phong ấn này rồi. Đợi đẹp ngày đem lên chùa gửi nữa là ok. Thằng Trung lấy làm cảm kích. Dạ con cảm ơn các thầy. May mà có các thầy, chứ bọn con chẳng biết làm thế nào cả. Lão Quyết thấy vậy thì mới nói. Bây giờ thì chỉ hơi đói thôi. Chú em có cái gì ăn uống được không? Cho bọn anh ăn, chứ nãy giờ hết mẹ calo rồi. Thằng Trung lúc này mới gãi đầu. Vì nhà đi hơn một tuần rồi, lấy đâu ra thức ăn thức uống mà đãi các thầy. Nhà Tứ thấy vậy, mặc dù bụng cũng đói cồn cào, nhưng vẫn chữa thẹn cho thằng Trung, quay sang nạt lão Quyết. Ông làm cái gì mà ăn suốt ngày vậy? Hốc ít thôi, đi ngủ đi cho đỡ đói. Chúng tôi là bắt ma trừ hại cho, chứ có phải là cái phần tham ăn tục uống như ông đâu. Bố cái lão điếc tham ăn. Kể ra mọi việc đã xong xuôi, mấy lão nhảy luồn lên ghế lên bàn nhà người ta đánh một giấc. Thế là bà lão lại được một giấc khò khò. Đã thế thỉnh thoảng lão Tam còn nghiến răng kèn kẹt như đang nằm mơ thấy đánh nhau với ma quỷ. Còn thằng Trung nhìn di ảnh bố mẹ nó mà nước mắt rơi lã chả, tiếc cho một gia đình hạnh phúc đã chia lìa trong thoáng chốc. Sáng hôm sau, bốn người về nhà ông Hiếu để ăn sáng thì đã thấy một cỗ lồng lợn với cháo tỏa ra mùi thơm phương phức đặt ở giữa nhà, làm cho nhà Tam, nhà Tứ và lão Quyết nhễu hết cả giải, tỏ ra phấn khích. Cứ có ăn thì cái kiểu gì mấy thằng cha cũng nhốn nháo hết cả lên. Chỉ vừa đợi cho ông bà Hiếu Hảo mời một câu thôi là đã lao vào ăn như chết đói rồi. Trông thấy các thầy ăn sợ quá, mấy người ở đó cố gắng bấm bụng mới nhịn được cười. Chứ chẳng may cười một cái, các thầy phật lòng bỏ về thì đúng là chết dở. Lúc đó, bà Hảo lôi ông Hiếu ra thì thầm tấm tắc. Đây đúng chuẩn là các thầy đó. Hai thằng cha hôm trước ăn khỏe, nhưng mà so về tài ăn uống thì đúng là kém xa. Các thầy cứ gọi là ăn thùng uống chậu. Ông Hiếu lúc đó mới cười cười mà nói. Thì đấy, may mà các thầy về đến tận nhà, ăn nhiều đồng nghĩa là tài phép nhiều. Thằng Trung chẳng nói hôm qua, các thầy giúp dẹp yên ma quỷ và trấn yểm lại đất cát, nên cả buổi tối chẳng có hiện tượng nào xuất hiện, còn lạ gì nữa. Ừ thì tôi nói vậy thôi, chứ các thầy giúp là tôi cũng mừng lắm. Cả ngày hôm đó, bà lão cũng chỉ quanh quẩn ăn với ngủ cho hết ngày. Bóng tối bắt đầu bao phủ toàn bộ khu chợ bể, càng làm cho không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo, âm u. Những tiếng chim kêu en ét cứ thế vang lên. Trước khi chợ bể tan phiên chợ chiều, một bàn lễ được đại gia đình nhà ông Hiếu chuẩn bị ở mảnh đất lởm chởm những gạch vữa đang xây dở của nhà ông Thảo. Mọi người lúc đó cũng ngạc nhiên, tò mò nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mấy người bị ma treo cổ ở cây bàn trong chợ thì chẳng ai còn dũng khí muốn ở lại, chỉ nhanh chóng dọn dẹp để về cho sớm. Tầm khoảng 7 giờ tối, lão Tam, lão Tứ đã mặc cho mình một bộ đạo bào có thêu hình bát quái và mang theo những dụng cụ bắt ma quỷ cần thiết. Theo lời của hai lão dặn, trong lúc chuẩn bị làm lễ, bà Hảo cùng với cái Hân và cái Nhi đi múc cháo cho vào lá khoai đặt ở xung quanh bàn lễ để dụ bọn ma quỷ quanh khu chợ. Những chiếc lá khoai đựng cháo được bày biện ra từng khu như kiểu người ta ăn tiệc, trông khá là cầu kỳ. Xong xuôi đâu đấy, mấy người nhà ông bà Hiếu Hảo cùng với lão Quyết Thọt đứng từ xa quan sát xem nhà Tam, nhà Tứ làm phép. Khi thấy mọi người đã không còn ở đấy nữa, lão Tam thắp ba nén hương đứng trước bàn lễ khấn vái lầm rầm. có đứng gần cũng chẳng hiểu lão nói điều gì. Còn lão Tứ đứng sau lão Tam tỏ vẻ thành kính, nhưng cái dáng lão lùng lùng béo béo, cúi xuống thì trông khác gì những con lợn chống gậy. Bỗng dưng lão Tam như bị thánh nhập, cầm thanh kiếm trong tay, múa như là đánh ủ su, trông khá là đẹp mắt, chẳng khác nào Lưu Bị múa kiếm tán gái. Còn lão Tứ gật gù liên tục, lẩm bẩm đá đểu. Là màu vừa thôi, không biết tí đánh nhau với ma quỷ có ăn thua gì không. Bỗng nhiên lão Tam dừng lại, đốt lá bùa đầu tiên và hô lớn. Triệu vong hồn ma quỷ khu chợ bể đến nhận lộc. Dứt lời, mây đen từ đâu ùng ùng kéo đến, che kín cả bầu trời. Gió nổi lên khiến cho lá cây bay lả tả. Những bóng ma bắt đầu xuất hiện với bộ dạng kỳ dị. Đứa thì rách rưới, đứa thì cục chân cục tay, thậm chí là cục đầu, tranh giành những lá khoai đang đựng cháo. Bọn chúng nó cứ hùng hục châu đầu vào ăn. Chỉ một loáng đã bắt đầu xuất hiện mùi cháo thiêu bay nồng nặc khắp khu chợ. Nhận thấy thời cơ đã đến, lão Tam và Tứ đồng loạt rút ra một sấp bùa, tung lên trời và bắt quyết niệm chú. Trong phút chốc, những lá bùa đó bốc cháy ngùng ngục. Hai lão hô to: Thiên là địa võng, bắt ma bắt quỷ. Nhanh như chớp, những lá bùa hóa thành những tấm lưới khổng lồ vàng rực, cứ nhắm thẳng hướng bọn ma quỷ đang ăn mà chụp xuống. Trong phút chốc, bọn chúng đã nằm gọn trong lưới rồi treo lủng lẳng trên cây. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai lão phấn chấn lắm, cười lên hình hịch. Lão Tam to mồm: Tưởng gì, lũ chúng mày ông giải quyết trong phút mốt. Hai lão đang đắc chí thì không ngờ ở dưới đất từ từ chui lên một đống ma quỷ đông như kiến cỏ, trông còn dữ tợn hơn cái bọn ma đói vừa nãy, đang đưa tay hướng về hai lão tấn công, làm cho cả hai phải lùi về phía sau. Lão Tứ trèo lên cây bàn ở gần đó, miệng nói vọng xuống: Sư huynh tài sắc vẹn toàn, giúp đệ đi, chứ mấy con ma đang trong lưới này để đệ trông cho. Cứ đánh nhau thoải mái nha. Thấy thằng sư đệ khốn nạn nó bỏ mình lại, lão Tam tức quá quát lên: Ê tiên sư, cái thằng mặt lợn kia nghe, mày làm ăn như cái cục cức á, rồi bỏ sư huynh mày ở đây hả? Lão Tứ lúc đó đã yên vị trên cây rồi, cầm quả táo cắn rầm rộp rồi nói đểu: Kiếm với bộ còn nhiều, đánh đi, tôi ngồi đây cổ vũ cho. Giết gà cần gì đến giao mổ trâu, sư huynh cứ đánh đấm thoải con gà mái. Mặc dù tức lắm, nhưng lão Tam đành lấy lá bùa ra đốt lên và vuốt dọc theo thân kiếm, làm cho nó sáng rực. Vừa hay lũ ma quỷ cũng chỉ còn cách độ hơn 1 mét. Lão vùng kiếm ra, làm cho chúng nó cháy xèo xèo như thịt nướng, càng đánh càng hăng. Lão Tam cũng đẩy được vòng vây giãn ra từ từ, nhưng mồ hôi thì ướt đẫm như tắm, thấm ướt cả cái áo đạo bào. Lão Tứ trên cây ăn xong quả táo, lúc đó mới lên tiếng bồ bồ: Đại ca đúng là cầm tinh của Tôn Ngộ Không, trừ ma diệt quỷ, cứ gọi như là ăn uống, đánh nhau cứ hùng hục ấy. Tiên sư mày, ở đấy mà hốc nữa, nó sắp bóp chết mẹ tao rồi đây này. Ơi thôi được rồi, nể tình huynh đệ đồng môn, ta xứng cứu đây. Nói rồi, lão Tứ vứt quả táo đang gặm dở và nhảy xuống đất nhanh như một con sóc. Lũ ma quỷ kia thấy lão Tứ nhảy xuống, bắt đầu tiến về phía lão. Chỉ chờ có thế, lão rút trong túi ra một sấp bùa tung lên trời và hô to: Lưỡng nghi thái cực. Trong giây lát, những lá bùa đỏ rực cuộn tròn như có gió cuốn thành quả cầu lửa to lớn rơi xuống đất, cứ nhằm lũ ma quỷ kia lăn đến, khiến cho chúng kêu lên quay quái. Đứa nào chạm vào quả cầu lửa thì nhanh chóng tan biến thành khói, bay lên không trung, để lại một mùi khét lẹt vô cùng khó chịu. Lúc đó, lão Tam chạy lại chỗ lão Tứ, đá vào mông lão, rồi giấu cái mỏ lên chửi: Tiên sư nhà mày, định chơi bố mày phải không hả? Xích nữa bị làm gói. Lão Tứ cười cười đá đểu: Thì tại lúc quái nào cũng nói có 72 phép như Tôn Ngộ Không, Ê, xem phim ít thôi, có ngại ngộ phim ấy. Mày... Lão Tam vừa nói vừa giơ tay định đấm, nhưng lão Tứ đã kịp ngăn lại, nhằm nhở mà nói. Ê, thôi, đồ tí thôi mà đã kích động. Anh em với Tôn Ngộ Không, ui, tính nóng như lửa. Hai lão đang chí chóe cãi nhau thì từ đâu xuất hiện con nữ quỷ, lướt đi lướt lại trên mặt đất, rồi từ từ ngồi vắt vẻo ở trên cành bàn cổ thụ. Bất ngờ, nó dùng ma pháp để hô phong quán vũ, khiến cho bầu trời nhanh chóng bị phủ bởi mây đen. Tiếng sét vang lên chát chúa, gió từ đâu thổi ào ào, khiến cho bàn lễ vừa nãy còn được để trang trọng, bây giờ đã tung tóe bắn đi mọi thứ một nơi. Nhà Tam Tứ mặc dù có pháp thuật trong tay, nhưng cũng không làm gì được cơn cuồng phong gió lốc đó. Trong nháy mắt, con nữ quỷ lại gọi lên không biết bao nhiêu bóng ma vật vờ, cứ như kiểu sắc sống, thành một đội quân hùng hậu tiến về hai lão Tam Tứ, định ăn tươi nuốt sống cả hai lão. Thấy hai lão bị đẩy vào thế bí không thể thoát thân, còn nữ quỷ nó đắc chí. Thế nào hả? Hai thầy pháp mình gửi mặt thú đã biết tài của ta chưa? Thấy bị đụng chạm đến nhan sắc một lần nữa, hai lão bực lắm, liền vung bùa lên trên không trung, rồi đọc chú và lao lên giao chiến với lũ ma quỷ. Những lá bùa cháy lên đỏ rực cả một không gian, nhanh chóng biến thành vạn kiếm nhằm hướng lũ ma quỷ phóng tới. Nhưng con nữ quỷ chỉ cần vẫy nhẹ một cái thì bao nhiêu bùa, bao nhiêu kiếm biến thành tro, rụng lả tả ngay trước mặt hai lão. Nhìn thấy cảnh đó, nhà Tam Tứ có chút hoảng, nhưng mà lão Tứ vẫn to mồm đánh bài kiểu giang hồ mõm. Ê, cái con nữ quỷ kia, mày to gan vậy? Mày có tin bố mày gọi âm binh âm tướng đến đánh cho mày hồn phi vách tán không hả? Ở đấy mà đùa với ông hả? Còn nữ quỷ thấy hai lão vẫn còn to mồm nên nó càng cười ngặt nghẽo. Hai thằng thầy pháp chúng mày cứ yên tâm đi, tao sẽ tạo điều kiện cho chúng mày sau khi chết làm quỷ hầu cho mẹ con tao. Dứt lời con quỷ, có một tiếng trẻ con cười lên re ré. Nó cũng cất lên tiếng nói. Cho mày làm hầu để tao cần cưỡi ngựa nữa. Nghe nó nói, lão Tam lão Tứ tức điên lắm, đặc biệt là lão Tam tức quá mà chửi cho chúng nó xa xả. Ý tiền sư bố chúng mày, bố mày điên lắm rồi đấy. Hôm nay nha, đánh cho cả ba đời quỷ nhà chúng mày hồn phi phách tán luôn. Đứng đấy mà tin tướng. Bao nhiêu bảo bối tao còn chưa sử dụng hết, đừng có ở đó mà đắc ý. Nói rồi, lão lấy trong túi ra cái chuông nhỏ, rồi rung lắc lên ba tiếng, đọc to khẩu quyết. Kim càng quả mộc nhan thần quang. Từ bốn phía, những làn khói đỏ bốc lên nhanh chóng bay vào lũ ma quỷ, khiến cho chúng hoa mày chóng mặt, rụng lả tả xuống đất. Nhân cơ hội đó, Tam Tứ xông vào chém chết ngay tại chỗ. Thanh kiếm trên tay của lão phát sáng vàng rực, chạm vào hồn ma nào thì hồn ma đó nhanh chóng hóa thành khói đen. Còn nữ quỷ thấy vậy cũng có chút e dè, bay vụt lên không trung tránh làn khói đỏ rực kia, rồi bất ngờ vung những tà áo như những xúc tu của con bạch tuộc nhằm hướng của lão Tam Tứ quần thảo, khiến cho hai lão cũng bị hoa mày chóng mặt. Cái chuông bị văng ra một chỗ rồi thu khói đỏ lại. Trong phút chốc, đám ma quỷ chúng nó lại sống dậy, hướng về phía hai lão cấu xé ăn tươi nuốt sống. Trong tình thế không cân sức, hai lão lúc đó mới đồng loạt rút ra một nắm bùa và cùng nhau đọc chú, rồi hô to. Càn khôn chuyển thế, thiên lôi phong sát. Một tiếng sét ầm ầm nghe đinh tai nhức óc từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào cây bàn cổ thụ ở giữa chợ mà con nữ quỷ đang ngồi vắt vẻo trên đó, khiến cho nó phải bay đi chỗ khác. Nhưng bay đến đâu, sét đánh đến đó. Nhưng nó cũng không phải dạng vừa, bay hẳn xuống đất, vứt mấy cái bóng ma đói ma khác lên để cho sét đánh làm vật thế thân. Mặc dù sét đánh rất nhiều, nhưng mỗi lần trúng một hồn ma thì lại thu về không đánh nữa. Được tầm 15 phút, mất không biết bao nhiêu ma quỷ để thế thân. Con nữ quỷ cũng thoát được. Bọn chúng nhanh chóng ổn định đội hình rồi lao vào tấn công lão Tam. Sau một hồi bị trúng khói của quả chuông và bị sét đánh, lực lượng của bọn ma quỷ vơi đi quá nữa, nhưng vẫn còn khá đông. Chúng nó lao lên gầm rú vang trời. Hai lão chống cự một lát thì có vẻ hơi mệt, lúc đó mới hợp thân tựa vào nhau mà hô to: Lưỡng thần nhất thể, kim long tái xuất. Vừa dứt lời, từ trong những đám mây ở trên trời có con kim long bay loang loáng xuống, đánh thẳng vào đội hình của lũ ma đang xông lên. Thấy có sự xuất hiện của kim long, con nữ quỷ có chút giật mình vì không ngờ thầy pháp lại có thể mời được kim long xuống giúp sức. Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội đọc ma chú như tiếp sức mạnh cho lũ ma quỷ cục chân cục tay đấu với kim long. Thấy tình hình có kim long xuống giúp sức vẫn chưa áp đảo hoàn toàn với bọn ma quỷ, nhà tam tứ tiếp tục đốt bùa và hô to: Âm binh âm tướng, cầu viện giúp sức diệt ma trừ quỷ. Thế là lại có một luồng gió cuốn theo đất cát lá cây thổi vù vù xộc thẳng vào bọn ma quỷ đang đấu với kim long. Chỉ trong nháy mắt, từ dưới đất hiện lên một đội quân đầu trâu mặt ngựa, thở phì phò, áo mũ chỉnh tề như kiểu binh lính ngày xưa, tay cầm đao kiếm lầm lầm chuẩn bị lao vào chém giết bọn ma quỷ cục tay cục chân. Mặc dù con nữ quỷ mặc áo mớ ba mớ bảy cố gắng đọc ma chú, nhưng khả năng của nó cũng chỉ có giới hạn. Đội quân âm binh âm tướng hào khí ngút trời, vang lên những tiếng hô dõng dạc, nhất tề xông lên, dường đao kiếm chém xuống uy dũng, làm cho bọn ma quỷ không tài nào chống đỡ được, nhanh chóng bị đánh cho tan tác đội hình. Nhân cơ hội đó, Kim Long nhanh chóng cùng với lão Tam Tứ hợp sức vào để tiêu diệt con nữ quỷ. Mặc dù con nữ quỷ này nó chất chứa quán niệm, lại bị phong ấn mấy chục năm dưới lòng đất, cũng có thể coi là loại có tài phép, nhưng đấu với hai người một rồng thì nó không thể là đối thủ, nhanh chóng bị át vía đi hoàn toàn. Hai bên đánh nhau chí chóe dưới sự giúp sức của Kim Long và âm binh âm tướng. Hai lão Tam Tứ cuối cùng cũng đã giành được chiến thắng. Đám ma quỷ cục tay cục chân nhanh chóng bị đánh cho hồn phi phách tán, không còn sót một tên nào. Con nữ quỷ bị Kim Long hóa thành sợi dây kim tuyến trói chặt lại, không tài nào thoát ra được. Đám người nhà ông Hiếu, bà Hảo cùng với lão Quyết sau khi thấy trận đánh đã ngã ngủ cũng xuất hiện đứng đằng sau nhà Tam Tứ. Riêng thằng cha Quyết Thọt lại lấy cái điện thoại ra quay quay chụp chụp để cầu like, xem chừng có vẻ kiếm bộn, nên nó cứ cười khúc kha khúc khích đòi chia sẻ và tặng sao. Thấy tình thế đã đảo chiều, lão Tứ cười hả hê: Mẹ mày định bắt cóc bố mày làm quỷ hầu này, tao lại cho Kim Long thiết chặt mày hơn nữa bây giờ đó. Lão Tam lúc đó dẫu cái mỏ và giơ tay lên nói lớn: Thôi thì đánh cho mày hồn phi phách tán, để khỏi làm hại nhân gian. Lão vừa dứt lời thì từ trong gốc cây nhảy ra một thằng quỷ con, quỳ lạy van xin nghe vô cùng sầu não: Xin các ngài hãy tha cho mẹ con tôi đi. Lão Tứ trợn mắt: Thà để cho chúng mày đi giết người nữa hả? Bố đánh nhau nãy giờ mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn chúng mày hồn phi phách tán thôi. Thằng quỷ con vẫn cứ nỉ non: Chuyện này là có ẩn tình, với lại nếu không bị hãm hại thì mẹ con chúng con sẽ không có hại người đâu. Lão Tứ cầm quả táo ở bàn lễ cắn rầm rập: Hừ, táo chợ bể có khác à? Ngon. À mày nói xem có ẩn tình gì đi, khai mau, các bố còn xem xét cho. Lão Tam nói thêm: Nhanh lên, các bố còn xem xét. Con nữ quỷ bị kim long trói lúc này mới thúc thích nhớ về cuộc đời đã qua của mình, rồi bắt đầu kể lại, đưa tất cả mọi người ở đó về một miền ký ức xa xăm. Đó là vào cuối những năm 50, khi miền Bắc hoàn toàn được giải phóng đi lên chủ nghĩa xã hội. Ông Nghĩa, bố của ông Hiếu bây giờ là một trong những người có học, được chính quyền cách mạng cho làm cán bộ. Mặc dù trước đó, ông cũng không phải là người nằm gai nếm mật trong căn cứ kháng chiến Trường Kỳ. Khi đó, ông có đem lòng yêu một cô thôn nữ nhan sắc xinh đẹp, là người làng bên tên là Bưởi. Tình yêu của họ rất đẹp, hai người đã thề non hẹn biển sống chết có nhau. Nhưng ngày đó vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tư tưởng phong kiến, nên họ vẫn chưa dám công khai cho mọi người biết. Vì là một người có tài nên Nghĩa được mọi người quý mến. Nhiều người làm cán bộ có máu mặt trên huyện, trên tỉnh còn hứa gả con gái, cháu gái cho nữa. Trong phút chốc, ông Nghĩa quên đi cái hẹn năm xưa, bắt đầu nảy sinh cái lợi ích trước mắt, mặc dù cũng đã ăn nằm với cô Bưởi kia rồi. Ngày cô Bưởi báo tin có bầu, nhưng ông Nghĩa chỉ lặng thinh không nói gì. Trong đầu ông bắt đầu nảy sinh một kế hoạch, đó là giết người. Nhưng ông run tay không dám làm. Ông đã lừa cô Bưởi hết lần này đến lần khác là sẽ bảo bố mẹ đem trầu cao sang cưới, nhưng vẫn cứ bặt vô âm tín. Rồi cái bụng của cô Bưởi bắt đầu to lùm lùm, nhưng đã hứa với ông Nghĩa không được khai ra là của ai, vì ông đang làm cán bộ, sợ ảnh hưởng đến uy tín, nên cô Bưởi đành cắn răng chịu đựng. Thế rồi, do không chịu được sự đai nghiến của bố mẹ và lời ông tiếng ve của hàng xóm láng giềng, cô quyết định thu dọn hành lý để sang gặp ông Nghĩa cùng bỏ trốn. Nhưng ông Nghĩa khi đó chuẩn bị được bổ nhiệm chức vụ cao trong xã, lại còn được con gái ông chủ tịch huyện để ý. Đường công danh đang rộng mở nên không thể bỏ đi cùng cô Bưởi được. Lúc đó cô Bưởi thất vọng lắm. Tại sao tôi và anh đã thề non hẹn biển rồi, cũng đã giữ bí mật không nói bố đứa trẻ là anh rồi, bây giờ tôi chẳng còn đường lui nữa. Ông Nghĩa tỏ vẻ đăm chiêu. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói: hay là em tạm trốn đi, khi nào anh có điều kiện sẽ thăm hai mẹ con. Đây, anh có chút tiền em cầm tạm rồi đi đi. Bây giờ anh đi cùng em thì công danh anh mất công gây dựng đổ sông đổ bể hết. Cô Bưởi nghe ông Nghĩa nói, vùng vằng bức số tiền ông đưa, tỏ vẻ giận dỗi. Tôi đã tin anh bao nhiêu lần, nhưng anh bỏ mặc mẹ con tôi, đâu có đói hoài đâu. Đã vậy, tôi sẽ lên báo cáo với xã, để mọi người biết bộ mặt thật của anh. Nghe thấy công danh tiền đồ của mình bị đe dọa, ánh mắt ông Nghĩa hằn lên tia ác độc. Ông đè người phụ nữ đó xuống đất, bịt mồm và lấy hòn đá ở ven đường liên tục đập vào đầu cô Bưởi, khiến cho cô bất tỉnh, chết ngay tại chỗ. Ông Nghĩa đưa tay lên mũi, thấy cô Bưởi đã ngừng thở, tay run run sợ hãi vì đã ra tay giết người. Tuy nhiên, lý trí của ông đã dự liệu tình huống từ trước, nhanh chóng kiếm một cái chiếu rách, cuốn lấy xác cô và chôn luôn ở cái mảnh đất khu chợ bể ngày nay. Hồi đó, mảnh đất vô giá trị, người ta đồn có ma đói ma khát, nên ông Nghĩa là cán bộ được chính quyền cấp cho mà không tốn một xu. Sau khi chôn, ông Nghĩa đã bí mật lên Cao Bằng, mời thầy cao tay về trấn yểm giam giữ hồn ma của cô Bưởi và đám ma đói ma khát. Bị giam giữ lâu ngày, quán khí nặng nề, hồn ma cô Bưởi đã quá thành quỷ như ngày hôm nay để trả thù. Còn về phần ông Nghĩa, sau khi giết cô Bưởi thì lấy được con gái ông chủ tịch huyện, sinh ra được ông Hiếu và ông Thảo. Nhưng vì tính tham lam vụng vặt, chỉ một thời gian sau ông Nghĩa bị đuổi với tội danh ăn chặn công quỹ nhà nước. Cũng từ đó, mặc dù là người có tài, nhưng ông Nghĩa và gia đình phải chịu cảnh ghẻ lạnh của hàng xóm láng giềng. Chỉ đến khi vợ chồng ông Nghĩa chết thì gia đình ông mới được yên ổn. Hai con ông là Hiếu và Thảo mới được mọi người nhìn nhận thân thiện hơn. Nghe đến đây, ông Hiếu mới chua chát quà khóc. Bảo sao bố tôi, rồi em tôi cứ nói phải trả nghiệp này nọ. Bây giờ tôi mới hiểu là tại sao. Không ngờ trước kia bố tôi cứ suốt ngày rao giảng đạo đức, mà lại gây ra cái nghiệp tày trời như vậy, để vợ chồng của em tôi phải gánh thay. Con nữ quỷ lúc đó ngẩng mặt lên trình bày. Hãy tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi có tội, nhưng giết lũ người kia là xứng đáng lắm. Lão Tam bực mình quát lên. Thế còn mấy mạng người khác thì sao? Họ không phải là người à? Cũng bị nhà mày giết treo cổ ở đó thôi. Lúc đó hai mẹ con nữ quỷ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên. Lão Tứ thở dài. Ôi, thôi thì cứ để quan sai ở dưới kia người ta xử đi, chứ chúng tao chịu, chỉ biết trừ ma diệt quỷ thôi. Nói rồi hai lão nhờ âm binh âm tướng dẫn giải mẹ con nhà nữ quỷ xuống âm ty để xét xử. Trong nháy mắt, âm binh âm tướng đã hóa thành những làn khói trắng biến mất theo làn gió. Còn Kim Long rú lên một tiếng rồi bay vụt lên trên trời trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ở đó. Lão Quyết Thọt đang quay thì tiếc hùi hụi. Ôi, đang quay hay thì lại biến mất, chẳng chào hỏi khán giả cái gì cả, mất lịch sự. Nhưng mà thôi, kiểu gì cũng được triệu view. Thấy thằng cha Thọt nói vậy, nhà Tam Tứ cũng chẳng thèm để ý đến nữa, lấy trong túi ra mấy lá bùa, trấn yểm lại mảnh đất ở khu chợ bể, trả lại sự yên bình cho nơi đây. Về đến nhà ông Hiếu, sau một hồi đánh nhau quyết liệt với lũ ma quỷ, nhà Tam Tứ phờ phạc lắm. Biết ý, bà Hảo bưng lên hẳn một nồi cháo gà to tướng và thêm hẳn 5 con gà luộc. Thế là bà lão chẳng cần sĩ diện, cứ lao vào đánh chén túi bụi đến khi mấy con gà chỉ còn lại xương, cháo chỉ còn lấn cấn ở trong nồi. Ăn no xong, các lão còn đi đại tiện. May mà nhà ông Hiếu vườn rộng, chứ không ba thằng lại đánh nhau vì cái tội tranh giành địa bàn phóng quế rồi. Sáng hôm sau, bà lão lại được mời một bữa tiết canh lòng lợn. Ăn uống no nê xong, lại những cách xê đuổi ma. Thấy phong bì dày, lão Tứ rút ra trả lại bà Hảo một nửa, miệng cười nhăn nhở. Chúng tôi trừ ma diệt quỷ là vì cái tâm. Thế rồi bà lão lại tót lên xe và cứ thế tung tăng đi về nhà, trong lòng đầy những hứng khởi. Cuối cùng một vụ trừ ma trừ quỷ cũng đã kết thúc. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi xong tập 2, cũng là tập kết của câu chuyện Những bóng ma ở khu chợ bể, nằm trong series Thầy Tam Thầy Tứ Trừ Ma Diệt Quỷ, tác giả Lương Duy. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp những câu chuyện tiếp theo nằm trong series này nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.